Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 843, nguy cơ tái khởi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đáng giận, lại bị âm. Cầm đầu chiến sĩ người chơi càng nghĩ càng giận, chân lớn dùng sức đạp ở trên hoàng sa, đánh bay không ít hoàng sa, tức giận trách mắng. Vốn tưởng rằng đổi mới một cái hy hữu boss, nhưng ai biết dĩ nhiên là một cái sủng vật. Phì thực đặc biệt mẹ ôi suối quẩy. Ai, lão đại có điểm gì là lạ a? Hai người bọn họ tại sao không có đuổi theo? Cũng sinh tử cừu địch truy đuổi tới làm chi? Chưa nghe nói qua giặc cùng đường chớ đuổi sao? Đem mình ví von thành giặc cùng đường, lão đại có thể ngươi được lắm đấy. Pháp sư người chơi bất đắc dĩ nhếch miệng như là nghĩ tới điều gì, nhanh chóng phanh lại xe kích động kêu lên tiếng. Lão đại tam đệ, hai ngươi đừng chạy. Như thế nào, các ngươi có phát hiện hay không cổ quái? Pháp sư người chơi hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, chỉ sau lưng cồn cắt nhẹ giọng nói ra. Vậy nước đổ khó hốt bàn ngồi dưới đất có phải hay không đang làm cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Ẩn tàng nhiệm vụ, lão đại suy nghĩ một chút cảm giác rất có thể, đại thủ quơ quơ. Đi, trở về nữa nhìn xem, nói không chừng chúng ta cũng có thể được chia một chén canh. Đối với chúng ta đánh không lại kia nước đổ khó hốt trách bạn. Cũng không thể đi chịu chết a, lão tam tâm run rẩy, vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, xem ra vừa rồi sợ tới mức không nhẹ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, thật sự không được gọi tới một nhóm lớn người chơi, đảo loạn hai hắn đích chuyện tốt. Lão đại trong mắt hiện lên tàn khốc, phóng ra ngoan thoại, dẫn theo lưỡng tiểu đệ lại chạy về. Phúc Thủy, ngươi là không vội chết trong nội tâm của ta khó chịu đúng không? Bơ tiểu sinh đang nhìn đến ba cái kia người chơi đi mà quay lại, trong nội tâm lại càng là lo lắng, phiền muộn chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Nàng không có thời gian do dự chỉ huy hỏa liệt điều hướng phía ba người kia đánh tới, hảo kéo dài hạ thời gian, bản thân thì bước trên gò núi, ma pháp nguyên tố bắt đầu công tác chuẩn bị. Lê, is, hỏa liệt điều phát ra một tiếng thanh thúy kêu to toàn thân hóa thành một đạo hừng hực thiêu đốt hỏa đoàn, hướng phía ba người kia đánh tới. Má, mẹ hy ra, nữ nhân này vừa lên tới liền ra tay độc ác. Đối mặt hỏa liệt điều hung mãnh trùng kích người chơi ba người cuống quýt trốn tránh, lão đại tức giận gắt một cái nước bọt đương trường làm ra chỉ huy. Lão nhị lão tam chúng ta phân tán tiến lên, ta cũng không tin, một nữ nhân có thể ngăn cản được chúng ta. Chấm chấm, ha ha, lão đại, nữ nhân này biểu hiện càng mạnh thế, nói rõ trong này định có huyền cơ tuyệt đối không thể bỏ qua. Pháp sư người chơi vẻ mặt hưng phấn thét lên, nhìn về phía kia vị trí ánh mắt của gò núi tràn ngập lửa nóng, trong nội tâm dục vọng bay lên. Đi, vọt vào, nhìn xem nước đổ khó hốt tiểu tử này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Hắc ta ca mấy cái kỳ ngộ thứ nhất ngăn cản cũng đỡ không nổi. Này ba cái người chơi bởi vì quá mức kích động bản năng chiến đấu vượt xa người thường phát huy, liên tiếp tránh thoát hỏa liệt điều cùng bơ tiểu sinh công kích từ xa, hiện lên bọc đánh chi thế chui lên cồn cát cũng không cùng bơ tiểu sinh làm nhiều dây dưa, đột nhiên hướng phía dưới nhảy xuống. Không xong, bơ tiểu sinh trong nội tâm cả kinh, có thể bằng nàng lực lượng một người, chỉ có thể ngăn cản được pháp sư kia người chơi bộ pháp, còn dư lại hai cái chiến sĩ người chơi, lại là bất lực. Góc truyện audio.com, về phần này hỏa liệt điều, lại càng là tức giận không ngớt lời gáy kêu, hỏa cầu phụt lên, lại không thể để cho này chạy như điên hai người chịu chí mạng tổn thương. Ha ha, đại ca, ngươi mau nhìn, này nước đổ khó hốt cầm trong tay là cái gì? Chẳng lẽ là bảo vật hay sao? Lướt qua cồn cắt này huynh đệ hai người đã nhìn thấy ngồi phía dưới nước đổ khó hốt vẫn không nhúc nhích thật giống như táo bón tựa như thần sắc nghiêm túc. Ai ta đi, đây là một tòa đỉnh lô, nguyên lai phốc thủy tiểu tử này tại luyện hóa đồ vật. Lão đại trong mắt vẻ thất vọng rất đậm, ngừng lại thế xong. Lão tam, rốt lui a, nếu như không phải là ta tưởng tượng như vậy, cũng không cần phải cùng này nước đổ khó hốt kết thù, đi. Có thể không đợi này chiến sĩ người chơi nói xong, chỉ nghe sa mạc mặt đất một tiếng ầm vang, sa tầng lõm hạ xuống, một cái toàn thân huyết hồng sa mạc cốt bò cạp chui ra, này cốt bò cạp thân cao ước chừng 2 mét, thân dài 4 mét nhiều, người mặc huyết sắc áo giáp gai nhọn quấn thân, vĩ châm nổi lên xanh mơn mờn độc mang, vừa nhìn liền không phải dễ đối phó mặt hàng. Boss, soát boss, huynh đệ hai người không hẹn mà cùng thét lên, trong mắt hiện lên một tia khác thường, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái cũng có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra kia điên cuồng dã tâm, gần như trong cùng một lúc hai người toàn lực xông về phía này sa mạc cốt bò cạp boss triển khai tới chiến đấu kịch liệt. Răng rác, sa mạc cốt bò cạp boss kia một đôi sắc bén cốt kìm giống như là cái kéo đồng dạng, tản mát ra làm cho người ta hít thở không thông hàn mang, tại cốt kìm huy vũ kia hai cái chiến sĩ sừng sốt gần không được thân, chỉ có thể đập vào du kích tìm kiếm cho sa mạc cốt bò cạp boss trọng thương cơ hội. Chi, bị hai cái nhỏ yếu dị nhân loại khiêu khích, Sa Mạc Cốt Bò Cạp phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, từ trên mặt đất mãnh liệt nhảy lên, oanh đập vào trong sa mạc, hoàng sa kích rung động, cát bụi đầy trời, hai cái này người chơi nhất thời không xem xét kỹ té lăn quay trong sa mạc. Sa Mạc Cốt Bò Cạp boss như thế nào lại buông tha như thế cơ hội, chỉ thấy nó đạn đi lên, nhảy dựng ở trong hai người, một đôi cốt kìm kẹp lấy chân của bọn hắn, chân to lớn lực đạo làm hắn lưỡng đương trường thảm hô ra tiếng, giãy giụa không ngừng. Mà hai người bọn họ người cũng không phát hiện chính là, đại lượng cát chảy. Vùng sa mạc, hướng phía mới xuất hiện đại động hãm đi, liền ngay cả Tô Nhiên cũng không ngoại lệ tại cát chảy. Vùng sa mạc, lôi kéo Tô Nhiên liền người mang đỉnh cùng nhau ngã rơi xuống suy sụp bị giống như thác nước cát chảy. Vùng sa mạc, che lại thân ảnh từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Trên đồi núi, Bơ Tiểu Sinh một trái tim tất cả đều bị Tô Nhiên cho dắt đi, căn bản không có cùng pháp sư khi người chơi sâu lâu dục vọng, mà nàng đem pháp sư người chơi đánh lui, đúng lúc phát hiện Sa Mạc Cốt Bò Cạp từ trong sa mạc chui ra một màn kia, sắc mặt đột biến, đâu trả lại có tâm tư tới dây dưa, lúc này từ trên gò núi nhảy xuống, hướng phía Tô Nhiên phương hướng đuổi theo. Hỏa liệt điều cảm nhận được trong lòng chủ nhân nôn nóng, toàn thân hỏa diễm đại thịnh, một ngụm liệt hỏa phun ra, đầy trời liệt diễm tưới rơi trên mặt đất, đem Sa Mạc Cốt Bò Cạp boss cùng hai cái chiến sĩ người chơi đều bao bọc lại. Góc truyện audio.com, này nữ nhân điên, thật sự là không thể nói lý, muốn chiến chính là nàng, hiện tại thua tay lại cũng là nàng, bà mẹ nó thời mãn kinh nói trước a, này pháp sư người chơi xoa xoa trên người hoàng sa, khuôn mặt phiền muộn, đang nghe gò núi đằng sau kịch liệt tiếng đánh nhau, tinh thần chấn động, chạy chậm lấy đi tới cồn cắt trong chớp mắt cùng đánh máu gà đồng dạng, mừng rỡ kêu lên. Boss, ha ha, soát boss, phúc thủy. Không, nhìn thấy Tô Nhiên rớt xuống sa động một màn kia, Bơ Tiểu Sinh cảm giác lòng của mình đã chết. Đều là nàng hại Phúc Thủy, nếu như không phải là cái chết tiệt xương cốt cũng sẽ không để cho Phúc Thủy hãm vào tử địa, mãnh liệt khiển trách liền giống như roi rút kích ở trên trái tim, sinh ra từng trận đau đớn. Nhưng mà, đúng lúc này, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, Bơ Tiểu Sinh vô ý thức vừa nhìn, trong chớp mắt chuyển đau buồn vì vui mừng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kia vị trí dần dần thu nhỏ lại sa động, thu hồi hòa liệt điều, nhẹ nhàng bước liên tục hướng phía sa động nhanh chóng đi đến. Cách chương.